Cơ giới khách, chương 189, vấn đề của Donner. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành năng lượng vừa kiếm được còn rủng rỉnh trong túi không gian, tâm trạng của Vương Lang lúc này đang rất thoải mái. Lúc này Vương Lang đang tà tà bay về phía trung tâm của Nha Trang Thành, trên vai là Mỹ Mỹ đang ngái ngủ. Nếu được chọn đương nhiên Mỹ Mỹ sẽ chọn ngủ trong đôi núi của Mộng Băng Doanh, không thì cũng là bên cạnh La La, nhưng lúc này méo mó có còn hơn không? Đặc biệt là Vương Lang đại ca kia hứa sẽ dắt nó đi ăn, nhìn nước miếng nhiễu nhãi cũng dễ đoán nó đang mơ gì. Vương Lang đã ra quyết định, lần này khi xong hết mọi việc ở đây, hắn sẽ mua vé lên phi cơ trung chuyển, thẳng đến học viện Lý Tinh đệ nhất, tốn kém chút nhưng được cái an toàn. Bỗng Vương Lang nhìn thấy một bóng dáng thân quen, chính là Donner đang cách hắn một đoạn, Vương Lang nhanh chóng lên chào. Đi đâu đây, đói bụng không, đi ăn. Donner đang trên đường về học viện, đẳng cấp của cô không cao, nên tốc độ bay khá chậm. Donner không thể nhìn thấy được Mỹ Mỹ, cô nàng đương nhiên vui khi gặp được Vương Lang, ngạc nhiên vài giây rồi lập tức. À là ngươi lại trốn việc, có xin phép chị Aurora chưa? Vương Lang cảm thấy hơi nhói, hắn là nam nhân tự do à? Ta cũng có việc riêng cần làm mà, Donner đang định về tiệm à, kiếm gì ăn chút đi rồi về. Một lần nữa Donner như sực nhớ, à Lang, ngươi tiếp tục bày ta khắc mạch đi, lần này ngươi không trốn được đâu. Nói xong Donner lập tức sáp vào kẹp tay Vương Lang, có vẻ sống chết không buông. Vương Lang vỗ đầu, tại sao lại quên chứ, cô nàng này có tật dính tới chế tạo là cực kỳ cố chấp, giấu răng trên tay hắn chính là minh chứng. Buông ra đi, chúng ta khác giới a, thiên hạ sẽ đàm tiếu đó. Không, ta có việc bận lắm mà, phải đi làm tức khắc, không hoãn được. Không, ta đói bụng mà, đi với ta, dạy ta khắc mạch rồi ta bao ngươi ăn. Donner là người chốt cuối cùng. Hai người bước qua dãy hành lang dài, vào một căn phòng lớn. Nơi đây cũng có thể coi là nơi trọng yếu của Học viện Cơ giới sư Nha Trang Thành, bình thường chỉ các giảng viên cấp cao mới vào được. Không chỉ Vương Lang, Donner cũng không giấu được vẻ bỡ ngỡ, dù sao thân phận truyền nhân của viện trưởng vô cùng cực, cô chỉ mới có ít lâu, bình thường muốn đến đây là không thể. Tiếp tục lên thêm một tầng nữa, đã đến nơi cần đến, cuối cùng Donner cũng thở ra một hơi, nơi này mới là của riêng cô. Đây là tầng dành riêng cho ngài viện trưởng, nơi ngài sống và làm việc, cánh cửa trước phòng vừa khắc tên Donner vẫn còn rất mới. Qua chỗ này tuyệt thật, Vương Lang tấm tắc, nơi này vốn chỉ có ta và sư phụ được vào, nói thật đưa A Lang ngươi vào ta cũng không biết có đúng hay không, nhưng thôi kệ đi. Đây mới là chỗ sinh hoạt của một cơ giới sư sao, hiện đại, đẹp và thật nhiều thứ khác. Vương Lang lập tức quên cái bàn móc meo mà năm xưa sư phụ Lý Khanh dạy hắn khắc mạch. Đủ loại thiết bị, đủ loại công cụ, đá nguyên liệu chất từng đống trên giá, không một hạt bụi, tất cả mọi thứ cứ lấp lánh cả lên. Đây là bút khắc sao, là lần đầu mình được chạm vào nó, thật tuyệt. Đương nhiên Vương Lang cũng quên luôn cây bút khắc chấp vá mà sư phụ đưa cho hắn, có mới nới cũ là một đức tính tốt. Chốt lại bây giờ với Vương Lang, đây là lần đầu hắn trực tiếp tiếp xúc với lĩnh vực chế tạo, sau này trong ký ức cứ lưu cảnh này là được. Toàn bộ nơi này, cô có thể tùy ý sao Donner? Phải, sư phụ nói ta muốn làm gì cũng được, không có giới hạn. Chậc chậc chậc, xài bao nhiêu cũng được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, cứ cách một khoảng sẽ có người tới bổ sung mới mọi hao hụt, ta muốn luyện tập bao nhiêu cũng được. Chậc chậc chậc chậc, giá mà ta cũng có sư phụ. Rồi xong, một ký ức nữa của Vương Lang cũng bị xóa đi, tiền tài che mắt là vậy. Dạy ta khắc mạch đi, bây giờ không cần vẽ lên giấy nữa, trực tiếp khắc vào phôi luôn. Sao không kêu sư phụ ngươi dạy? Sư phụ là sư phụ, ngươi là ngươi, với lại nhìn ngươi khắc ta dễ hiểu hơn khi sư phụ dạy. Nhưng mà, ta chưa tạo phôi bao giờ. Donner, Vương Lang là nói thật, từ hồi đó đến giờ, Lý Khanh sư phụ chỉ dạy hắn duy nhất một thứ là khắc mạch, sáng khắc chiều khắc, cắm đầu mà khắc. Lý do chắc chắn là vì nhà không có điều kiện, dạy vậy đỡ hao. Không sao, ta ở đây có máy tạo phôi. Không biết sơ chế nguyên liệu để tạo phôi nhưng lại biết khắc mạch. Người bình thường chắc chắn sẽ hỏi không thôi, nhưng Donner thì không nghĩ nhiều như vậy, cô khởi động một thiết bị gần đó, đổ vào các loại đá nguyên liệu. Máy chạy một chút, ở đầu ra xuất hiện hàng loạt các phôi năng lượng, hiệu suất đồng nhất. Đơn giản như vậy, Vương Lang thích thú, thiết bị này là hàng cao cấp, sản xuất có giới hạn, cả học viện chỉ có một cái này thôi, các giảng viên khác cũng không được phép sử dụng. Mặc dù vậy nhưng nó cũng có giới hạn, chỉ sản xuất được các loại phôi phổ thông, hiệu suất cũng không quá cao. Có sư phụ tốt à, Vương Lang cảm thán, xếp đống phôi thành hàng ngay ngắn xong, Donner mắt tỏa sáng. Bắt đầu thôi, mặc dù sư phụ có để lại rất nhiều ghi chép bài giảng cho ta, nhưng toàn là phổ thông. A Lang chỉ loại mạch khắc mới cho ta đi, chứ dạy trước 5, không, 10 loại đi. Đâu ra, ta nói rồi, ta chỉ biết đúng một loại duy nhất đó thôi, đã chỉ cho ngươi rồi, xin lỗi, đứt vốn. Vương Lang đây là đang trả giá, cơ bản là vì Donner lúc này không khác gì cái động không đáy, xa chân là lọt lỗ. Donner bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng tay Vương Lang lên, hai hàm răng. Cạch, một cái, hú hồn, Vương Lang rút tay lại kịp nhìn bản mặt không cam tâm của Donner, hắn lật đật. Khắc mạch đây, mại dô. Vương Lang tay cầm bút khắc tay cầm phôi, bắt đầu chọn một mạch để khắc. Đương nhiên tiếp tục là mạch trùng mạch, thật ra vốn liếng các loại mạch khác của Vương Lang không nhiều. Từ sư phụ Lý Khanh của mình, hắn chỉ mới học được chưa đến chục loại mạch khác, tất cả đều là loại phổ thông. Thật ra với độ tuổi và các loại điều kiện khi đó, khả năng tiếp thu của Vương Lang đã là rất tốt. Đặc biệt là việc hắn bấy giờ vẫn chưa khai mở coi như vẫn là người bình thường. Hiện tại từ nền tảng ban đầu đó, cộng thêm phúc lợi từ những gì nhận được gần đây, Vương Lang tiến hóa những gì mình học được lên thêm một tầm mới, chính là cái hắn đang khắc mạch trùng mạch. Vương Lang đã khắc xong, là mạch trùng mạch loại phóng thích năng lượng. Hạ bút xuống, nhìn mẫu khắc của mình, Vương Lang lắc đầu. Nguyên tắc đúng, nền tảng rất tốt nhưng ở khoảng nửa cuối về sau nét khắc của hắn không được đều tay. Điều này sẽ khiến hiệu suất của mạch giảm đi, có lẽ là vì hắn chưa quen tay cho lắm. Vương Lang đang định chọn một phôi mới để khắc lại thì Donner nhanh nhẩu. Ta hiểu rồi, để ta. Nói xong Donner lập tức chọn bút và phôi, bắt đầu khắc lại mạch vừa rồi. Vương Lang cười cười, cô bé này cũng thật là tới ta còn chưa khắc ra hồn cô vội vàng cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lát nữa biết mình làm không được trước sau gì cũng tới màn cầm tay chỉ giấy. Nghĩ tới đây, chỗ bắp thịt mềm của hắn run lên. Nhưng tình huống có chút không đúng trước mặt Vương Lang. Donner tay cầm bút khắc thực hiện quá trình khắc mạch một cách vô cùng trôi chảy, thậm chí có phần nhanh hơn hẳn vừa rồi. Vương Lang sững nhìn từng nét khắc được tạo ra, đến khi liếc mắt về phía Donner, hắn giật mình. Có điều gì đó không đúng, cô nàng bình thường, cực kỳ bình thường, trông không khác gì một người bình thường. Đó chính là điều sai, xung quanh Donner không có năng lượng tinh thuần tỏa ra từ vùng chứa. Nhưng mạch khắc từ đầu bút vẫn tuôn ra, không hợp lý tựa như không có nhiên liệu, làm sao xe chạy. Đây là nguyên tắc cơ bản, kể cả khi khắc mạch trong zone S, năng lượng tinh thuần trong vùng chứa vẫn thông qua cổng tinh thần mà tiêu hao. Còn việc Vương Lang hắn chui vào vòng sáng xanh dương để khắc mạch thì không nói ở đây, quá nhảm nhí rồi. Rất nhanh Donner hoàn thành mạch khắc, cô tươi cười đưa nó về phía Vương Lang. Mắt sáng rực, đây là một bản copy hoàn hảo, cầm hai phôi trước sau trên tay, khó tìm ra điểm khác biệt. Vương Lang nhìn mạch khắc rồi cực kỳ hồ nghi nhìn Donner. Chuyện này là sao vậy Donner? Là trí tâm thông minh, chính sư phụ nói cho ta biết. Nói xong Donner lục bên hông ra một tấm thẻ bài loại ghi chép thông tin, đưa cho Vương Lang ý mời hắn đọc. Còn Donner thì cầm mạch mình vừa khắc xong, ngó nghiêng lẩm bẩm. Khúc cuối không đúng lắm, vừa rồi ngươi khắc hơi rung tay đó a Lang, đói bụng à, khắc lại. Nói xong Donner bắt đầu chọn một phôi mới tiếp tục luyện tập bỏ mặc ánh mắt u oán của Vương Lang. Hắn thật là đang đói bụng đó, lời hứa bao ăn đâu. Vương Lang bắt đầu đọc tấm thẻ bài. Đây là thứ viện trưởng vô cùng cực lưu lại cho Donner, chính là ghi chép tất cả thông tin ghi nhận được về trí tâm thông minh. Lợi, hại đều nói rõ. Đọc xong một lượt ghi chép rất rõ ràng, không có gì giấu giếm hay lẫn tránh. Vương Lang nghiêm túc nhìn Donner đang vui vẻ khắc mạch, đôi mắt hắn ngưng trọng. Vương Lang đã hiểu vì sao mà người sư phụ viện trưởng kia chỉ để Donner học tập những loại kiến thức cơ bản lúc này. Nghiên cứu về năng lượng tinh thần là một bộ môn khoa học, trí tâm thông minh hiện không thuộc về bộ môn đó. Cơ bản là người sở hữu trí tâm thông minh, khi gặp vấn đề quá sức trong việc sử dụng năng lượng, trí tâm thông minh sẽ tự động kích hoạt. Ví dụ trình độ của ngươi là 7 điểm, gặp vấn đề 5, 6 điểm tự ngươi giải quyết. Nhưng nếu cố dính vào việc 8, 9 điểm. Tồn hết trí tâm thông minh sẽ tự động kích hoạt thay ngươi giải quyết vấn đề đó. Cái giá phải trả là sức sống của ngươi. Ngươi 7 điểm, giải quyết vấn đề 8 điểm, giá phải trả là 1. Nhưng nếu là vấn đề cao hơn, thì giá phải trả sẽ càng cao hơn, nói chung là càng cố càng chết. Vậy người sở hữu trí tâm thông minh muốn sống tốt thì nên về quê cày ruộng sống cho qua ngày. Còn không, nên cố hết sức nâng trình độ bản thân lên thật cao, giúp giới hạn cái giá phải trả xuống thấp nhất. Không thể dùng trí tâm thông minh để nâng trình độ tự thân. Ví như Donner bây giờ, việc khắc được mạch vừa rồi hoàn toàn là công của trí tâm thông minh, bản thân cô vẫn chưa đủ trình độ tự thực hiện. Tức là ngay lúc này đang khắc mạch, sức sống của Donner đang giảm đi ít nhiều. Ngay lập tức Vương Lang chụp tay Donner lại, lấy bút khắc ra khỏi tay cô nàng. Donner, cô biết mình đang làm gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đang tự thiêu đốt chính mình đó. Ánh mắt Donner trầm xuống một chút nhưng ngay lập tức sáng lên. Ta biết, nhưng ta thích. Nữ nhân là vậy, khó nói lý với họ. Nữ nhân lên cơn cuồng thì không cần phải nói lý nữa. Ví như phẫu thuật thẩm mỹ, lần đầu là do cần kiếp hay tò mò mà thử. Lần thứ 20 thì đơn giản là đã cuồng rồi, ai mà cản trở thì coi chừng nó lấy kéo đâm cho rách mặt. Vương Lang lập tức truyền âm với Mỹ Mỹ, nó đã thức giấc từ lúc Donner bắt đầu khắc mạch, có lẽ Mỹ Mỹ còn nhận ra vấn đề sớm hơn cả Vương Lang hắn. Mỹ Mỹ, giúp ca một lần nữa, nhìn xem có cách nào không? Cách chương.